võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch tràn đầy lục lý, trong lòng yên lặng kiểm lại một chút, hôm nay hết thảy thu hoạch 5 kiện bảo vật. Theo thứ tự là, Liêu Quang Kiếm, Bạch Ngọc Tị Yên Hồ Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm, Nguyên Bộ Yếu Quyết tu luyện, còn có một giọt Thanh Giao Chân Huyết. Tuyệt đối thu hoạch lớn, lục lý trong lòng mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc là, Liêu Quang Kiếm là thượng phẩm linh khí, lấy pháp lực hắn hiện tại không khởi động được. Ngự kiếm phi thiên còn phải chờ lên cảnh giới bên trên một hồi. Nhưng hẳn là không cần quá lâu, chỉ cần luyện hóa kia một giọt Thanh Giao Chân Huyết, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ 10. Đến lúc đó, hắn liền trúc cơ. Lục Lý lưu lại, lúc này, quỷ ma chân nhân trên ghế dựa lớn Bạch Cốt mở miệng nói. Yêu yêu, Kim Phi, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, đi trước tu luyện đi. Tuân mệnh, Yêu yêu cùng Bạch Kim Phi chắp tay lĩnh mệnh quay người rời khỏi động phủ. Trước khi đi, Bạch Kim Phi còn cho Lục Lý đánh một ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm rền, đại môn động phủ lôi quang lấp lóe, hình thành cấm chế, ngăn cách nhìn trộm. Động phủ đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lục Lý, ngươi hoành luyện nhục thân, còn có chiêu võ kỹ vừa rồi kia oanh ra kim long khí kình, vi sư giống như không có dạy qua ngươi đi. Ngươi là từ đâu học được? Thanh âm quỷ ma chân nhân lạnh như băng đánh vỡ yên tĩnh, cao cao truyền đạt xuống tới. Đồng thời, một cỗ uy áp kinh khủng khổng lồ như núi, bao phủ tới. Trong chớp nhoáng này, tựa như là sinh tử do cửu ngũ chí tôn định đoạt, đang hỏi thăm thần tử phạm phải tội lớn ngập trời. Trả lời có chút sai lầm, vạn kiếp bất phục. Đến rồi, Lục Lý trong lòng run lên. Hắn tại thời điểm chuẩn bị đánh ra phi long tại thiên, liền đoán được quỷ ma chân nhân nhất định sẽ ép hỏi chuyện này, trong lòng cũng sớm đã biên từ dễ nói. Cho nên, trong lòng Lục Lý không hoảng hốt, trên mặt lộ ra một tia làm khó, chắp tay nói. Sư tôn, việc này việc quan hệ vị trưởng lão tàng kinh các kia. Đệ tử muốn nói, lại không thể nói. Còn xin sư tôn thứ tội. Thật chứ, quỷ ma chân nhân híp híp mắt lạnh giọng hỏi. Đệ tử không dám nói láo. Đệ tử dám thề đối với tổ sư, vừa rồi lời nói, nếu có nửa câu hư giả trời đánh ngũ lôi. Chết không yên lành, Lục Lý ngồi dậy, vẻ mặt thành thật tại chỗ thề. Câu lời thề này là phát ra từ thật lòng. Đương nhiên, hắn cũng không có loạn biên. Hắn Kim Cương Bất Phôi Thần Công là Kim Cương Quyết tiến hóa đến, mà Kim Cương Quyết là hắn trả lời vấn đề hổ kinh trưởng lão, về sau mới cầm tới tay. Vấn đề kia con cóc có thể ăn thịt thiên nga hay không, cũng đúng là liên quan đến tình hình trưởng lão hổ kinh. Nhìn từ góc độ này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hợp tình hợp lý, cho nên, Lục Lý nói đến không có nửa điểm chột giả. Thì ra là thế, thấy thần sắc Lục Lý không giống làm bộ, quỷ ma chân nhân gật gật đầu cười nói. Nếu là trưởng lão hộ kinh truyền cho ngươi công pháp, vậy vi sư cũng không tiện hỏi nhiều. Hiện tại, vi sư liền truyền cho ngươi Côn Bằng ma công chân chính. Ngươi phải lắng nghe, rõ, Lục Lý thần sắc nghiêm lại, thân hình đứng nghiêm, sau một khắc một đạo khẩu quyết độ lọt vào trong tay, vang vọng trong đầu. Đinh, ngay tại trong nháy mắt khẩu quyết dừng lại, hệ thống nhắc nhở vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi đạt được bí quyết tu luyện, bù đắp đại đạo pháp tắc tu hành lại không lo lắng, vui vô cùng, tốc độ tu luyện tăng lên 500. Không tệ không tệ, tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, cứ như vậy thời gian đột phá đến trúc cơ càng ít. Trong lòng Lục Lý cũng tuôn ra mấy phần vui sướng, nhớ không, vi sư nói lại một lần, thanh âm quỷ ma chân nhân lại lần nữa vang lên. Dứt lời, khẩu quyết lại lần nữa độ lọt vào trong tai. Lục Lý tự nhiên là giả vờ ra một bộ dáng vẻ cố gắng nhớ. Nghe được một nửa, đột nhiên khẩu quyết gián đoạn, thanh âm biến đổi, một đạo thanh âm rất có sức hấp dẫn vang lên bên trong tai. Lục Lý, ngươi có phải nội ứng hay không? Không phải, Lục Lý vô ý thức đáp, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức kịp phản ứng, đây là quỷ ma chân nhân thôi động nhiếp hồn ma âm, đang trộm lấy bí mật nội tâm của hắn. Không tệ không tệ, ngươi không phải nội ứng, vi sư an tâm. Lúc này, quỷ ma chân nhân lộ ra vẻ tươi cười. Đệ tử tuyệt không phải nội ứng, mong sư tôn minh giám, Lục Lý nghiêm nghị chắp tay nói, trong lòng trong nháy mắt thức tỉnh 12 phần tinh thần. Trước mắt quỷ ma chân nhân không hổ là ma đạo tu sĩ sống mấy trăm năm, tâm cơ bụng dạ cực sâu. Nếu như hắn thật là nội ứng, chỉ sợ vừa rồi liền đã để lọt ngọn nguồn, chết thảm tại chỗ. Pháp không khinh truyền, huống chi đây là chủ tu công pháp của vi sư, cho nên, vi sư nhiều một cái nghi ngờ, khảo thí ngươi một chút mà thôi, ngươi không cần để ý tốt, vi sư lại truyền cho ngươi một lần khẩu quyết, ngươi phải nhớ kỹ thật tốt. Quỷ ma chân nhân khoát khoát tay, tiếp tục độ đến pháp quyết. Lần này không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Một chén trà về sau, khẩu quyết lần thứ hai độ xong. Đệ tử tạ ơn sư tôn truyền pháp, trên mặt Lục Lý lập tức lộ ra thần sắc kích động cảm kích, chắp tay cúi đầu thật sâu. Đứng lên đi, quỷ ma chân nhân cười cười, người tướng mạo tuấn lãng, tư chất thượng giai, tính bền dẻo cũng không tệ, còn rất có tâm cơ mưu lược, vi sư rất thích. Cho nên, mới đưa côn bằng ma công truyền cho ngươi. Sư tôn quá khen, điểm ấy tiểu thông minh của đệ tử, không kịp một phần vạn sư tôn. Tướng mạo đệ tử càng là ngay cả một phần 100.000 đều không kịp. Sư tôn nếu là rời núi, sợ là sẽ phải dẫn tới những cái nữ tiên đạo minh kia phản bội đạo môn, trực tiếp tới đầu nhập vào âm minh quỷ tông chúng ta. Lục Lý khiêm tốn nói, cách trương.